Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, chương 625. Trở về. Phốc, New York, một tòa cỡ nhỏ trong biệt thự. Vệ tử Thanh sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, tướng mặt đất nhuộm đỏ. Đó là cái gì? Cánh tay kia, đến cùng là ai tay? Vệ tử Thanh trong lòng kinh hãi. Hắn biết đó là một cái tay, nhưng tuyệt đối không có thấy rõ cánh tay kia toàn cảnh. Cao, đại, không, vệ tử Thanh đã không cách nào dùng hình dung từ để hình dung. Che khuất bầu trời, cái này đã là mình có khả năng nghĩ đến một cái duy nhất coi như tiêu chuẩn từ ngữ. Nếu như cái chỗ kia thật là mình ngẫu nhiên tiến vào dòng sông vận mệnh. Như vậy vì cái gì ở chỗ đó sẽ có như thế một tay tồn tại? Hắn là ai? Tay người nào? Lại ở trong đó làm cái gì? Kinh khủng, rung động, tại mình không có phản ứng lại đây trong nháy mắt. Tướng mình từ cái kia dòng sông vận mệnh đánh tan. Loại này một góc của băng sơn toát ra thủ đoạn. Để cho mình sợ hãi. Để cho mình bất lực. Thiên đạo chi thủ sao? Trong truyền thuyết, vận mệnh tinh hà do trời đường trấn thủ. Chẳng lẽ, cánh tay kia, liền là thiên đạo chi thủ sao? Vệ tử Thanh nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt của hắn ngưng trọng. Nhưng lại điên cuồng. Trong lúc này lực lượng làm chính mình khát vọng. Cuối cùng có một ngày, mình tuyệt đối gặp mặt đối với thiên đạo. Hắn hội, tuyệt đối hội. Khoảng cách New York thành ở ngoài mấy ngàn dặm trong hư không. Một cong xuống thân ảnh lẳng lặng hiện lên ở nơi đó. Tóc trắng xóa, khắp khuôn mặt là màu nâu xanh lão nhân ban. Người mặc một bộ tắm đến trắng bệch đạo phục. Đứng tại cái kia hư không. Nếu là không nhìn kỹ, thậm chí liền xem như nhìn kỹ, vậy sẽ trực tiếp coi nhẹ loại kia. Thật giống như hắn đứng ở nơi đó, cũng không có đứng ở nơi đó, làm cho người tự động loại bỏ rơi. Thế nhưng là cái kia một đôi thâm thúy con ngươi, liền uyển như tinh không đồng dạng, mênh mông, thâm bất khả trắc, thấy một lần, cả đời này liền không cách nào tự kềm chế. Linh hư cảnh giới quả thật có thể qua nhìn trộm vận mệnh tinh hà một góc. Tại không có lập tức thành tiên thời khắc, đây là duy nhất một lần hữu cơ hội thăm dò chính mình vận mệnh cơ hội. Đáng tiếc, người nếu là muốn thăm dò người khác, lão đạo ta cũng làm như làm không nhìn thấy. Nhưng ngươi lại không nên muốn thăm dò mình a. Lão đạo lắc đầu, tướng ánh mắt nhìn về phía New York thành phương hướng. Trên mặt lộ ra hài lòng hơi cười. Ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, liền đạt đến linh hư cảnh giới. Loại thiên phú này, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể có được đi. Có chút một cười, lão đạo nhìn chằm chằm phương hướng kia. Thân hình dần dần tiêu thất tại trong thế giới này. Liền như là, hắn từ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Chủ ký sinh, vệ tử Thanh thân phận. Tùy ý môn cao cấp người sử dụng xuyên qua thế giới. 23 minh đạo cảnh giới. Linh hư cảnh thiên phú, tình đường chi thể minh đạo thất cảnh, si, cấm, bỏ điểm tích lũy, 9400 trở về đếm ngược, 10 giờ 42 phút đồng hồ 16 giây, hơn 2 tháng thời gian, trôi qua tương đương nhanh. Trong 2 tháng này, vệ tử Thanh tướng thân thể của mình triệt để điều chỉnh tốt, vậy khôi phục được mình trạng thái đỉnh phong, tử vong chi lực tại mình trên thân lưu lại di chứng. Xem như triệt để thanh trừ. Nhìn xem mô bản bên trên số liệu, vệ tử Thanh có chút một cười. Cái thế giới này thu hoạch không lớn, nhưng có thế giới bản nguyên tàn nguyên cùng mình thuận lợi đột phá đến linh hư cảnh giới, cũng coi như không có uổng phí toi công lan lộn. Chỉ là đáng tiếc là, sờ lấy mình khóe mắt, dị linh nhãn năm xem năng lực mặc dù vẫn còn, thế nhưng là không gian cầm tù năng lực này xem như triệt để hủy diệt. Hắn biết, nếu như mình tại cưỡng ép vận dụng dị linh nhãn lời nói, đại giới chính là chỉ có mù, vẫn là loại kia không cách nào khôi phục mù. Xem ra, trong tương lai trong thế giới, phải nỗ lực nghĩ biện pháp tìm kiếm trị liệu con mắt biện pháp. Đồng lực tiêu thất, vệ tử Thanh trong lòng ngược lại là có mấy cái biện pháp có thể qua giải quyết. Một là đi ngọc rồng thế giới. đạt được 7 khoa ngọc rồng, cầu nguyện thần long, ngọc rồng thế giới là tuyệt đối cao võ thế giới. Thậm chí so tiên hiệp thế giới còn cường hãn hơn. Động một chút lại hủy diệt tinh cầu. Ở nơi đó, chỉ cần đều có thể đến ngọc rồng. Như vậy con mắt vấn đề, tuyệt đối có thể tìm kiếm được. Hay là tìm kiếm được sinh mệnh dòng suối. Lại hoặc là tinh nước linh tuyền. Chỉ là biện pháp này. Vệ tử thanh tuyệt đối là quá mức mờ mịt. Chỉ ít mình tới hiện tại. Còn không biết trong thế giới kia. Có những vật này tồn tại. Lại không dám hố định. Liền xem như mình đạt được. Có thể hay không trị liệu mình con mắt. Ba chính là một lần nữa đi tìm đồng thuật. Dị linh nhãn tùy theo tù linh nhãn tiến hóa đến. Mà tù linh nhãn là đương đương sơ mình xem ma nhãn cùng bạch nhãn dung hợp tiến hóa. Chỉ cần mình đang tìm kiếm đến đồng thuật, dung hợp, tất nhiên có thể kích phát đồng lực. Sau đó để cho mình con mắt khôi phục lại đây. Chỉ là ba cái này, đều có chút không tốt thực hiện. Chỉ có thể nói là xem vận khí. Bất quá vệ tử thanh là tuyệt đối sẽ không buông tha cho trị liệu mình con mắt. Dị linh nhãn cường đại. Đặc biệt là không gian cầm tù cường đại át chủ bài. Đây tuyệt đối là có thể cứu trợ mình tồn tại. Mình làm sao có thể bỏ qua. Bất kể nói thế nào. Nếu là có một chút hy vọng. Như vậy mình liền sẽ không buông tha cho. Trở về thời gian đã càng ngày càng ít. Mặc dù có thể dừng lại. Nhưng đã không có dùng. Cho nên vệ tử thanh cũng liền chỗ nào đều không có đi. Ngay tại trong biệt thự lẳng lặng chờ lấy. Hắn không có muốn đi cáo biệt người. Alex cũng tốt, Claire cũng tốt, Lưu Đan lão sư, thậm chí là cái kia thần bí lễ nghi sư cũng tốt. Mình cùng bọn họ cũng không có cỡ nào thâm giao tình. Huống chi, bọn họ bây giờ mặc dù là bình an, thế nhưng là trong tương lai, mình rời đi một ngày nào đó bên trong, khi mình tại có cơ hội tới đến cái thế giới này thời điểm. Nội dung cốt truyện, thế giới. Vậy đã hoàn toàn khác biệt. Bọn họ có thể hay không tại còn sống thừa nhận lần tiếp theo tử thần tập kích cũng khó nói. Mình liền không cần thiết tại đi cùng bọn họ nói bao nhiêu. Lúc đến là giữa trưa. Trở về thời gian tự nhiên cũng là giữa trưa. Khi tùy ý môn phủ xuống thời giờ đợi. Vệ tử thanh trực tiếp tháp đạp đi vào. Rời đi bất quá một ngày thời gian. Tinh tự ngược lại là không có gì thay đổi. Liền xem như vệ tử thanh rời đi. Cũng không có cái gì người biết. Tiểu long nữ các nàng còn tại tháp bên trong tu luyện cái này. Nhìn xem cái kia linh sách tháp. Vệ tử thanh trên mặt có chút cười khổ bắt đầu. Từ khi có cái này người tu luyện hoàn cảnh về sau. Tiểu long nữ các nàng giống như liền quên đi mình tồn tại đồng dạng. Điên cuồng tu luyện. Cho tới, mình đã vài ngày đều không có cùng với các nàng. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình. Mình vậy có thể hiểu được các nàng. Bây giờ thực lực mình là càng ngày càng mạnh. Cùng các nàng chênh lệch. Cũng là càng lúc càng lớn. Miệng các nàng bên trên mặc dù không nói gì thêm. Thế nhưng là trong lòng cũng là có thể phát hiện điểm này. Cho nên, liền cũng mới có thể như vậy. Nhàn tới không có việc gì. Vệ tử thanh ngự không phi hành. Đứng tại tinh tự trên không. Nhìn xem cái này to như vậy tinh tự. Khi thấy hòn đảo phía dưới cái kia một tòa thôn trang. Mấy cái tiểu hài thể tại phụ mẫu trong ngực nũng nịu thời điểm. Mình tâm, đột nhiên trở nên có chua xót cùng hối hận mà bắt đầu. Thanh yên, cũng không biết bao lớn. Hội kêu ba ba không có. Áy náy, tự trách, bất đắc dĩ. Một cái kia vừa ra đời, liền bị mình vứt bỏ. Lưu tại tiên hiệp thế giới nữ nhi. Mình nếu nói có cái gì thua thiệt lời nói. Cũng có thể là chỉ có nàng a. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.